Phần 03, đánh đổi những gì bạn có để được những gì bạn muốn. Có niềm tin mà không có hành động thì cũng như chết. Chết thành kinh, James. Thành công không phải tự nhiên mà có, bạn luôn phải trả cho nó bằng những đồng tiền mà bạn đang có. Để trở thành một người cầu mưa xuất chúng, vị pháp sư của chúng ta đã phải bỏ hết tất cả để làm một kẻ vô công giờ nghè, ngồi ngắm cỏ mọc, hay phải lê la say khướt trong một quán rượu địa phương. Đổi lại, ông phải tập trung và đào sâu nghiên cứu những nhân tố thần bí đã gây ra hạn hán và học cách thuyết phục sự chiếu cố của tự nhiên để ban mưa xuống. Thật không dễ dàng gì để ông có thể làm chủ được bí quyết cầu mưa của mình. Cuộc sống luôn luôn đầy đủ. Bất cứ khi nào con người ta nghĩ đến thành công, họ liền nghĩ ngay đến nhiều hơn nữa, nhiều tiền hơn, yêu nhiều hơn, có nhiều thời gian vui vẻ và thoải mái hơn, được kính trọng hơn. Ấy thế nhưng, suy đi xét lại, thành công không phải là có được nhiều hơn, mà thành công là tôi luyện lại hiểu biết của bạn về những gì bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ để có được những gì bạn thật sự mong muốn. Và bất kỳ lúc nào, cuộc sống của bạn cũng trọn vẹn. Thử nghĩ xem, ngày hôm qua cuộc sống của bạn như thế nào? Bạn có 24 giờ và tôi cam đoan rằng bạn đã sử dụng từng phút từng giây một, lúc nào bạn cũng đang làm cái gì đó. Bạn chơi, đọc sách, làm việc, đánh nhau, cãi cọ, bị đe dọa, lo lắng, được ngưỡng mộ, hít thở, ngủ nghe, ăn uống, nằm ngồi, xem tivi. Bất kể ngày hôm qua bạn đã có một cuộc sống như thế nào, đó luôn là cuộc sống đầy đủ. Bạn đã lấp kín từng phút một bởi việc này, một hành động kia và kể cả hành động của sự không hoạt động. Nếu bạn không thích cuộc sống ngày hôm qua, vậy thì ngày hôm nay bạn không cần phải làm những việc giống như hôm qua bạn đã làm. Trước hết, bạn phải bỏ bớt vài thứ trong danh sách của hôm qua để có được chỗ trống cho những hoạt động mới mẻ, phấn khởi và có khả năng được tưởng thưởng. Một hình tròn đầy ắp. Hãy tưởng tượng có một hình tròn trong không gian. Hình tròn này được lấp đầy bởi những nguyên liệu. Tất cả những thứ nguyên liệu làm nên cái mà bạn gọi là cuộc sống. Hình tròn của bạn bao gồm tất cả những thứ mà bạn gọi là xu hướng và hoạt động tốt hay xấu. Cho dù nó có được lấp đầy bởi những thứ khác nhau với số lượng khác nhau, hình tròn đó vẫn luôn luôn đầy ắp. Để có thêm sự thành công và hình tròn trong việc kinh doanh, trong những mối quan hệ hay sự hưởng thụ, chúng ta phải bỏ bớt một cái gì đó. Chúng ta phải bỏ bớt những thứ mình thích để có những khoảng trống cho những thứ tốt đẹp mà chúng ta thật sự mong muốn. Trả giá cho sự thành công của bạn. Để có đủ năng lượng đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ, bạn phải đánh đổi niềm vui thích trong truyền hình cho những khổ nhọc của sự tập luyện. Bạn phải bỏ qua những món ăn béo ngậy, ngon lành cho thực đơn ăn kiêng tráng ngán, thừa sơ, thiếu mỡ. Để tự hoàn thiện mình và đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, bạn phải tham dự những buổi hội thảo. Thay vì đi chơi với bạn bè suốt đêm ở các quán bar hay các hộp đêm, để chuẩn bị một cách thích đáng cho sự khởi nghiệp kinh doanh và thắng lợi, bạn phải hy sinh cả những khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi tối hay mỗi cuối tuần bên gia đình, danh sách công việc cứ tiếp diễn liên tù bất tận. Đời là một siêu thị. Hãy hình dung đời là một siêu thị khổng lồ, đầy ắp những thứ đáng đã ao ước, thể xác, tâm hồn và trí tuệ, nhưng bạn không thể dùng tiền để mua bất cứ thứ gì ở siêu thị kỳ diệu này, bạn chỉ có thể đổi chác bằng những gì mình đã có, những tài sản trong hình tròn của bạn. Hãy thử một bài tập tinh thần, mua bán chợ đời sau. Vào chợ, lấy một thứ mà bạn muốn, và đổi nó với một thứ mà bạn đang có, rồi xem cuối cùng bạn được gì. Bạn nên cập nhật và lượng giá lại danh sách này ít nhất mỗi năm một lần trong cuộc đời mình. Những gì bạn đã nghĩ là mình thực lòng mong muốn, thì có thể bạn lại thấy là mình chẳng cần nhờ nó chút nào. Những thứ không có gì là quan trọng, thì đột nhiên lại trở nên hết sức cần thiết. Những điều cần biết để mua bán thành công. Danh sách 1. Danh mục mua sắm. Tôi cần những gì? Chia cuộc sống của bạn ra thành nhiều hạng mục, ví dụ như nghề nghiệp, các mối quan hệ, gia đình, sức khỏe. Những nhu cầu tinh thần, các món ăn chơi, trí tuệ, kiến thức hay bất kỳ chủ đề nào bạn cho là quan trọng. Trong mỗi hạng mục, hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng, rồi viết ra những gì bạn thật sự muốn có. Không hề có giới hạn đối với danh sách này, vấn đề chỉ là sức tưởng tượng của bạn. Ví dụ, sự nghiệp của Sally, tôi muốn trở thành một siêu mẫu mỗi năm kiếm được hàng triệu đô la. Danh sách 2. Phương thức thanh toán. Làm sao để liệt kê những mong muốn của tôi trên thực tế? Phương thức thanh toán đòi hỏi phải có một cái nhìn chín chắn về những gì bạn phải đem đi trao đổi để có chỗ cho những kết quả khả thi mà bạn muốn đem lại cho cuộc sống của mình. Đây thật sự là một quy trình không thể coi thường, nó cũng không phải là một quy trình xa lạ gì. Mỗi người chúng ta thực hiện quy trình này không biết bao nhiêu lần một năm khi phải đưa ra những quyết định mua bán quan trọng. Giả sử tôi muốn mua một chiếc Rolls Royce, dễ thôi, chỉ khó khăn khi phải suy tính sẽ chi trả bằng cách nào. Muốn một chiếc Rolls Royce và quyết định phải chi trả như thế nào là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ, trong trường hợp nêu trên, Shirley muốn trở thành một siêu người mẫu, vậy làm thế nào để cô ấy tiến từ chỗ muốn trở thành đến chỗ thực sự trở thành một siêu mẫu? Cô ấy phải hy sinh những gì? Hay nói cách khác, làm thế nào để cô ấy có thể chi trả cho nghề nghiệp mơ ước của mình bằng những gì có thể trao đổi được trong số những thứ cô hiện đang có? 1. Cô ấy sẽ đánh đổi thói quen ăn uống hiện tại của mình, từ bỏ những món ăn yêu thích để có thể giảm bớt 4kg. 2. Cô ấy sẽ từ bỏ lối sống thoải mái, tùy tiện của mình để luyện tập với một huấn luyện viên thể hình 4 lần một tuần, 3 giờ mỗi ngày. 3. Cô ấy sẽ cắt giảm chi tiêu của mình để chi trả cho huấn luyện viên thể hình. Điều đó cũng khiến cho cô ấy không có tiền tiêu vặt cho cine hay những chuyến mua sắm thông lệ với bạn bè. 4. Cô ấy sẽ đánh đổi những đêm chơi bingo cho những lớp học khiêu vũ. Điều đó nghĩa là cô ấy sẽ không có thể tán gẫu với bạn chơi bingo về những lời đồn đại của lối xóm. 5. Cô ấy sẽ thay đổi thứ tự ưu tiên của những nhu cầu mua sắm khác. Các sản phẩm chăm sóc da cao cấp và kiểu tóc nhuộm thời trang giờ đây phải được ưu tiên hàng đầu. 6. Cô ấy sẽ đổi công việc thư ký không đòi hỏi cao nhưng ổn định để lấy một chuỗi dằn dặc những lời từ chối khi cô bắt đầu đi xin việc. 7. Cô ấy sẽ đánh đổi cái tôi nhạy cảm của mình cho sự chịu đựng và dũng khí để đối mặt với cái chuỗi từ chối bất tận cùng với những hợp đồng chụp ảnh mà cô sẽ được thuê làm. 8. Cô ấy sẽ đánh đổi công việc ổn định của mình để có một cơ hội mong manh cho một thứ mà có thể không bao giờ đạt được. Danh sách vẫn còn tiếp tục, và kết cục của sự nỗ lực này, Sari sẽ nhận ra cô ấy đang đứng ở đâu và cái gì đang cản trở cô thực hiện những ước mơ của mình. Danh sách 3, tôi có đủ khả năng không? Có thật sự mong muốn không? Danh sách thứ 3 này xếp hạng từ 1 đến 10 những khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt để đổi lấy thành công từ cách ăn ở thường ngày và lối sống hiện tại của bạn. Bạn phải tự vấn lại, liệu tôi có sẵn lòng đánh đổi lối sống hiện tại của mình cho những gì tôi mong muốn trong kinh doanh và trong cuộc sống hay không? Có thể, bạn sẽ khám phá ra rằng cuộc sống mà bạn đang có chính là cuộc sống mà bạn mong muốn và rằng bạn không sẵn lòng để thay đổi một tí gì của bản thân cả. Nếu vậy, bạn đúng là người may mắn. Nhưng nên biết rằng, nếu bạn không được tọa nguyện, thì ít nhất bạn không thể nói dối rằng cuộc sống đã cướp đi sự thành công của bạn. Còn như, bạn không mãn nguyện, nhưng cũng không sẵn lòng từ bỏ những thứ đang ngăn cản mình, thì bạn phải thừa nhận rằng là do chính bạn đã chối bỏ thành công và bỏ rơi giấc mơ trở thành người thành đạt nhất mà bạn có thể. Nếu vậy, bạn có thể không còn ghen tị mỗi khi thấy những người xung quanh đạt được những thành công trong cuộc sống mà bạn từng cho rằng chính bạn cũng muốn có. Hãy nhớ là, bạn là thuyền trưởng trên con tàu của mình, bạn luôn có quyền quyết định có sẵn lòng đánh đổi những gì bạn đang có cho những gì mình thật sự mong muốn hay không. Ví dụ, sau khi thực hành bài lượng giá, Sally đã tỉnh táo thừa nhận rằng cô không có những phẩm chất cần thiết để trở thành một siêu người mẫu, cũng như cô không thật sự mong muốn được như vậy, một khi mà nó đem về quá nhiều phiền phức như thế. Sally đã tìm ra phương án khác để cân nhắc một cách chính xác cô có thể sẵn lòng hy sinh cái gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Thoát khỏi những người bạn cũ. Khi đang leo trên chiếc thang của sự thành đạt, bạn có thể nhận ra là mình đã tự nhiên tách khỏi nhóm bạn cũ, giống như Ken tách rời khỏi sữa, nhưng người bạn cũ không chia sẻ sự xuất sắc và những thành tựu của bạn, có thể tỏ ra ghen tị và đố kỵ khi bạn vượt qua mặt họ. Châm ngôn Trung Hoa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Để hiểu rõ bản chất của một người, ta có thể nhìn vào những người giao du với họ. Đối với lối sống, sự thành đạt, tư cách và những thói quen của bạn, thì không có gì có thể ảnh hưởng nhiều hơn những bạn bè giao du với bạn. Những người đang trên đường thăng tiến thường nhận ra rằng điều đầu tiên mà họ từ bỏ chính là những người bạn cũ không biết thông cảm. Có một câu cách ngôn Trung Hoa khác ngụ ý rằng tình bạn của người quân tử nhẹ như nước, còn mối quan hệ của những kẻ tiểu nhân bết dính và ngọt như mật. Một người bạn chân thành không phải là người luôn ở trước mặt và đòi hỏi sự quan tâm của bạn. Họ hiểu rằng cuộc sống của bạn đâu chỉ để dành để tán gẫu bạo đồng với họ, mà để hoàn thiện bản thân và sử dụng thì giờ của bạn một cách khôn ngoan. Để một người là bạn chân thành của bạn, người đó trước hết phải là một người bạn chân thành với chính họ. Bạn bè là những người biết tự trọng và thông cảm, thế nên họ có thể giúp đỡ, ủng hộ bạn mà không có gì e dè trước thành công của bạn. Mặt khác, những người bạn không biết thông cảm này được người Trung Hoa gọi là bạn tiệu thịt. Họ thích kết thân với bạn, nhưng lại cảm thấy hết sức ganh tị khi bạn có những tin vui trong công việc hay trong đời riêng. Bạn có thể khám phá ra rằng nhiều người trước giờ vẫn được gọi là bạn, lại hoàn toàn không phải là bạn thực sự. Họ ghét vì thấy bạn vượt qua mặt họ. Sự thật là, thường thì họ người mà bạn xem là bạn thân, bạn tốt, bạn hiền ấy trở nên ghen tức tái người trước thành công của bạn. Họ chẳng thà thấy một kẻ xa lạ đột nhiên bay vút lên đỉnh cao danh vọng hơn là thấy bạn bay lên trên đó. Họ cho rằng bạn bằng vai phải lứa với họ. Vậy sao bạn dám nghĩ rằng bạn có tư cách để vượt qua mặt họ? Chừng nào mà bạn còn quanh quẩn dưới những đẳng cấp thấp với họ, chừng đó họ còn chấp nhận bạn. Còn khi đã thành đạt và bước lên, thì bạn sẽ nhận lấy hàng tá sự khinh bỉ đổ lên mình. Bởi cái nhìn thấp kém của bản thân, bạn đã trói buộc họ lại. Họ không thể nào cảm thấy vui sướng với bạn và sự tăng tiến của bạn. Bạn không thể làm gì được để thay đổi suy nghĩ của họ về bạn. Bạn nên yên lặng và rộng lượng mà ra đi. Khi bạn giữ sạch những chiến hữu của ngày xưa đầy đố kỵ và những hoạt động vô bổ, có nghĩa là bạn đang mở cửa chào đón những điều tốt lành. Hãy để thanh long hồng phụng bước vào cuộc đời bạn và chắp cánh bay lên trên những tầm cao, những đỉnh núi xứng tầm hơn, và hãy bỏ lại lũ chuột già nua trên những cánh đồng bằng tầm thường soảng xĩnh. Đón chờ những cơ hội lớn hơn. Những người có sức ảnh hưởng lớn trước đây đã từng giúp đỡ bạn, rồi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn. Đừng để mình bị suy sụp bởi sự hắt hủi của họ. Rồi bạn sẽ thấy, đó là động lực bản năng thúc đẩy bạn bước sang một môi trường thuận lợi hơn, nơi mà bạn sẽ tự khẳng định mình trước những cơ hội lớn lao hơn. Có bao giờ bạn để ý là một người có sức ảnh hưởng lớn nào đó đã bước vào cuộc sống hết sức đúng lúc trong suốt những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của bạn? Khi đã hoàn tất chuyến du hành định mệnh của họ trong suốt quãng đời bạn, họ tự nhiên sẽ biến đi để nhường đường cho những người mới có quyền lực hơn để hợp tác với bạn làm nên những thành tựu hướng đến lợi ích chung. Thay đổi quan điểm. Tom là một người rụt rè và rất ghét xê dịch. Chứ trêu thay, công việc của anh lại đòi hỏi thực hiện vô số chuyến công tác quốc tế, còn thêm việc phải ngủ trên những cái giường khách sạn mà đã có cả ngàn người ngủ trên đó. Tôi ước gì, một ngày nào đó, con người sẽ phát minh ra kỹ thuật dịch chuyển tức thời chứ danh của loạt phim Star Trek, đưa tôi đi, Scotty, để anh có thể đi chu du khắp thế giới, chăm lo công việc làm ăn, rồi trở về nhà chỉ trong nháy mắt. Dù sao, bởi lẽ cái ngày ấy hãy còn xa lắm, nên Tom buộc phải thay đổi quan điểm của mình về xê dịch. Anh đã từng xem việc đi công tác xa là một cái gì đó hết sức đáng sợ. Bây giờ, thay vào đó, anh xem chuyến công tác như một khoảng thời gian tĩnh lặng để anh có thể một mình giải tỏa tâm trí, đánh giá lại công việc kinh doanh và quá trình hoạt động của bản thân ở một thị trấn xa lạ và trong một khách sạn chưa từng biết đến. Anh nhận ra rằng đó chính là thời gian tuyệt vời để thư giãn bằng cách tắm hơi hay massage, và giờ đây anh lại trông mong được đi công tác. Muốn những thứ bạn không có hay là ghét những thứ đang sở hữu là con đường nhanh nhất dẫn đến sự khắc khoải lo lắng. Hãy thay đổi trạng thái tinh thần của bạn. Thay vì cảm thấy khổ sở với những việc phải làm, hãy tìm trong đó những trải nghiệm của niềm vui và mạo hiểm. Thay đổi quan điểm của bạn từ đau khổ sang sung sướng, cả một thế giới của những điều cảm nhận mới đang mở cửa chờ đón bạn. Hãy sẵn sàng làm người thành đạt. Trước khi thần tài đến với mình, bạn nên dành hết thời gian để đón tiếp ông ấy, trau dồi kỹ năng, rèn luyện thân thể để sẵn sàng tiếp nhận công việc và tận hưởng thành công khi có dịp, mài sắc trí tuệ và tinh thần đại để sẵn sàng đối mặt với những thử thách luôn luôn đi cùng ông thần tài. Nếu bạn không sẵn sàng khi ông thần tài gõ cửa, ông ấy sẽ bỏ đi mất, rồi đố ai biết bao giờ ông ấy sẽ quay lại nhà bạn lần nữa. Và một buổi tối nọ trong khoảng thập niên 1960, Clint Eastwood và Burt Reynolds đang ngồi ăn tối với nhau. Clint đã trở thành ngôi sao màn bạc, nhưng Burt thì còn long đong lận đận tìm kiếm những hợp đồng lẻ tẻ. Burt hỏi Clint đã làm gì trước khi có được cơ hội thần kỳ đó. Clint đã trả lời rằng ông đơn giản chỉ sẵn sàng cho sự thành công. Mấy chữ đơn sơ đó, sẵn sàng cho sự thành công, là một lời khuyên đánh giá ngàn vàng cho Burt Reynolds. Ông đã lắng nghe và thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó và đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Tổng kết, hãy đổi những thứ không cần thiết cho những gì bạn thật sự mong muốn. Thông thường, để có những thành quả lớn lao bao nhiêu, thì bạn sẽ cần phải thay đổi quan điểm của mình nhiều bấy nhiêu. Điều này có thể bao gồm cả việc từ bỏ nhiều bạn bè, quan điểm, thói quen, quen thuộc, nhưng vô ích. Đối với chuyện pháp sư cầu mưa, ông đã không hề được sinh ra kèm theo lời phán truyền của Thượng Đế rằng ông sẽ là một pháp sư cầu mưa vĩ đại, mà chính trong cuộc đua của đời mình, ông đã trở thành một pháp sư cầu mưa xuất chúng. Nếu có lời nào để nói với bạn, thì hẳn ông sẽ kể cho bạn nghe chuyện ông đã đánh đổi những hoạt động vô bổ cho những hoạt động đã khiến ông trở thành một huyền thoại của nghề cầu mưa. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website www.giasuviet.vn. 2. www.khosachnói.com. 3. www.đongcamvui.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Trần Tuyết Minh.